chỉ yêu nương tử tuyệt sắc, chương 59 đến 2 ôm nàng vào lòng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ không nói, huynh đừng có hy vọng. Phương Tinh thê lương nói, có mùi vị ngọc đá cùng vỡ rất nồng đậm. Đúng, huynh chờ nhặt xác của nàng ta đi. Con người của Tống Thải Nhi hiện ra giảng nghĩa khí, trong lòng cũng có chút lo lắng. Các ngươi muốn như thế nào? Thượng quan Vân lạnh lùng nói. Mắt phượng hẹp dài sâu không thấy đáy, bàn tay trong ống tay áo chắp sau lưng đã nắm chặt thành quyền, âm thanh tăng vọt. Bây giờ các ngươi không nói, sau này cũng không cần nói nữa, từ đây về sau, mọi người ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong sắc mặt hắn trầm xuống, ngưng trường thành lưỡi dao, nhanh như tia chớp cắt xuống vạt áo một góc vải cũng không thèm nhìn tới, xoay người bước nhanh ra khỏi cửa thư phòng, ngay sau đó một cái lắc mình, biến mất ở trong màn đêm mờ mịt không thấy bóng dáng. Góc vải dệt phiêu phiêu đãng đãng rơi trên đất liền im lìm bất động. Sắc mặt của mấy người trong thư phòng khó coi tới cực điểm, Tống Thải Nhi và Phương Tinh nhất thời cảm giác đầu mình như bị một chậu nước lạnh đổ xuống, làm cho bọn họ có chút không nhịn được phát run, đang muốn ra tiếng kêu hắn ở lại, người nọ đã sớm không còn bóng dáng. Lại nói Xính Đình và Thính Vũ ở trong xe ngựa vắt óc tìm mưu kế nghĩ làm cách nào mới có thể chạy trốn, chủ tớ hai người đồng tình tìm muội đi đến ngày hôm nay, đại nạn tiểu nan cũng trải qua không ít, hai người đều là không chịu dễ dàng vứt bỏ người kia, không nói là tâm linh tương thông, nhưng tối thiểu tâm ý tương thông vẫn có thể làm được. Lúc Xính Đình đi chuyển mò mẫm đến sau lưng Thính Vũ, dùng miệng từ từ cắn cởi dây thường trên tay Thính Vũ thì Thính Vũ không có già mồm, trước mắt nguy cơ tứ phía cũng bất chấp để cho tiểu thư chịu vất vả, chỉ có thể nói cảm tạ ác y nhân trong lúc vội vàng chưa kịp trói chặt miệng của hai người. Sợi dây thường buộc quá chặt, Xính Đình chỉ cảm thấy quai hàm cũng cắn mệt mỏi, hàm răng cũng đau, thật vất vả mới mở được nút buộc trên tay Thính Vũ. Toàn thân nàng mệt mỏi đầy mồ hôi, sau đó thân thể sụi lơ ngã ở trên xe cũng không dám từng ngụm thở, sợ người bên ngoài xe phát hiện và nghe được cái gì, khí tức trong ngực cuồn cuộn bị nàng kìm nén ngây ra từng cơn đau một ngạt, ngọn núi đầy đặn trước ngực cũng theo đó lúc lên lúc xuống. Thính Vũ thật nhanh ném ra sợi dây trên tay, lục lọi đến sau lưng tiểu thư. Trong bóng tối cũng tương đối phí công mới cởi bỏ dây thừng cho Xính Đình. Bọn họ yên lặng không tiếng động ở trong xe cởi dây thừng trên tay chân, phía ngoài xe ngựa lại càng chạy càng nhanh, lắc lư càng thêm lợi hại, hình như là đang đi lên sườn núi. Xính Đình thận trọng đứng dậy, vén rèm cửa sổ lên một chút, cẩn thận dò xét xung quanh, cố gắng tìm cách có thể chạy trốn. Bên người nàng không có chùy thủy, cũng may mấy hắc y nhân kia không phát hiện vòng tay của nàng có huyền cơ khác, cứ bình yên đeo trên tay nàng. Quả nhiên là xe ngựa chạy lên núi, dưới ánh trăng hơi yếu, hai bên đường đều là bóng cây lay động, đen thùi lùi, Xính Đình dùng vải che kín miệng Thính Vũ, mình cũng che một chiếc khăn trên mặt, một cái tay nàng đặt lên vòng tay, ý bảo Thính Vũ vén rèm xe lên. Mấy hắc y nhân bên ngoài lập tức phát hiện bọn họ muốn chạy trốn, cũng rút bảo kiếm bên hông ra, nhanh chóng bao vây xe ngựa, Xính Đình dùng sức xoay chuyển bảo thạch trên vòng tay, trong nháy mắt thuốc mê phun ra ngoài, cùng lúc đó trong miệng nàng la lớn. Cái này là hủ thi phấn, dính vào da thì nội tạng sẽ hoại tử. Không muốn chết thì đều tránh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ có những người giang hồ trong khách điếm Phong Vân kia cả ngày cái gì độc dược, mê dược còn có cái gì phấn ăn mòn, nàng nghe cũng thuộc lầu lầu rồi, tùy tiện chế ra một cái tên để cứu nguy, hy vọng có thể có chút tác dụng. Quả nhiên những hắc y nhân kia ngẩn ra, cũng không dám xông về phía trước. Trong lòng Xính Đình và Thính Vũ mừng rỡ nhìn nhau, lập tức nín thở nhảy xuống xe ngựa, không ngừng bước phóng tới rừng cây bên đường. Gạt người, đuổi theo, một hắc y nhân khinh thường hừ nhẹ một tiếng, mang theo người mấy bước liền đuổi theo các nàng. Hừ, đây chính là thời cơ tốt, Xính Đình liên tục xuống tay, liên tiếp bắn ngã hai hắc y nhân, nàng đã nói nàng có thiên phú luyện võ mà ít nhất lúc này người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nàng có am ký, một hắc y nhân nói còn chưa dứt lời, đột một ngã xuống mặt đất, những hắc y nhân khác cũng bổ nhào, té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lúc này hai người Xính Đình cũng không quan tâm khần ngợi, hủ thi phấn, thật là lợi hại, hoảng hốt chạy bừa vào rừng cây co bóng tối. Đang lúc ấy thì một cái đầu hoa dâm xuất hiện bên cạnh Xính Đình, tò mò hỏi. Các người đang chạy cái gì à? A Cốc lão gia tử. Trong tiếng cười của Xính Đình rưng rưng. Ta đang nhìn có phải hắn đuổi kịp hay không? Nàng tức giận thở hổn hển dừng bước lại, trong lòng lại trào lên mừng rỡ như điên. Thính Vũ bỗng nhiên ngã xuống đường, ngất đi. Trong một gian phòng hoa lệ phú quý, Xính Đình cúi người nhìn Thính Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh trên giường, có chút lo âu chờ Cốc lão gia tử trở lại. Thì ra buổi tối Cốc lão gia tử đến bái phòng các lão hữu tham gia đại hội võ lâm, mọi người lâu không thấy mặt nhất thời nói chuyện thật vui mừng, về trễ. Ở trên đường nhìn thấy mấy hắc y nhân kỳ quái, hắn liền một đường đi theo. Thấy mấy tên đó hành tung khả nghi, lén lén lút lút, vừa nhìn thì biết không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn đang muốn ra tay ngăn lại những người kia điều tra một phen, lại thấy Xính Đình và Thính Vũ trốn thoát, hắn không khỏi mừng rỡ khác thường, ra tay đánh ngã một hắc y nhân, chỉ là mấy người khác bịt rúng thuốc mê bất tỉnh. Mặc dù Thính Vũ có vải che mặt nhưng vẫn hít một chút thuốc mê cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh lại, có thể thấy được thuốc mê này lợi hại đến mức nào. Trên người Xính Đình có Mộc Thần Châu, bình yên vô sự. Lúc này Xính Đình mới biết Thượng Quan Vân và Thẩm Y Nhân nói cái vòng này là thần khí thật sự là không có nói quá, thật là hữu dụng. Sau này nàng nhất định phải cảm tạ Thượng Quan Vân thật tốt, nếu không vận mệnh của nàng cũng sẽ bị viết lại. Cốc lão gia tử mang các nàng trở lại chỗ ở của hắn, xung phong đảm nhận đi tìm đứa bé Thẩm Y Nhân hư hỏng kia cũng chứng tỏ nơi này tuyệt đối an toàn, nàng và Thính Vũ có thể yên tâm ở lại. Đốc đốc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, có một âm thanh làm suốt cuộc đời này Xính Đình cũng không quên được vang lên. Tại sao còn không nghỉ ngơi? Âm thanh kia trầm thấp lại rồi rào nam tính, giống như lông vũ mềm mại nhẹ nhàng xẹt qua đáy lòng của người ta, mang đến từng trận tê dại. Oanh, một tiếng sấm nổ vang bên tai Xính Đình, nàng đột ngột đứng dậy, nhất thời ngây ngô như gà, hình như là âm thanh của người kia. Không thể nào, cứu mạng, không phải là thật. Nàng nhất thời tâm hoảng ý loạn, ở đáy lòng lần nữa an ủi mình, người này nhất định không phải hắn đang ở trong kinh thành sao, tại sao có thể tới nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại ý nghĩ may mắn này làm cho nàng ôm ấp vô số hy vọng. Nàng đứng ở trong phòng không dám thở mạnh, đột nhiên thấy ánh đèn lóe lên, nàng ảo não, không chút nghĩ ngợi một hơi thổi tắt đèn trên bàn. Cùng lúc đó, kèn kẹt, một tiếng, cửa phòng cũng bị người bên ngoài đẩy ra, một bóng dáng cao lớn thon dài thanh thản đứng ở cửa, mang theo khí quý bẩm sinh, quần áo cẩm bào đen hòa hợp với bóng đêm thành một thể. Hắn cũng không đi vào, xa xa đứng ở đàng kia, dưới ánh trăng nhàn nhạt hắn thanh quý tuyệt trần, giống như thần tiên. Hắn lạnh lùng cúi đầu thấp hỏi nữ tử muốn giấu mình vào trong khe đất. Ngươi là ai? Ngẩng đầu lên, Xính Đình không dám ngẩng đầu cũng không dám lên tiếng, dù trên mặt nàng có đeo mặt nạ nhưng nàng có cảm giác giống như làm chuyện xấu lại bị đương sự bắt tại trận. Chuyện xưa nói như thế nào, thiên tác nghiệt do khả vi. Tự tác nghiệt bất khả oạt, nàng như vậy có gọi là tự chui đầu vào lưới hay không? Nàng kìm nén cổ họng cố tình bình tĩnh nói, ta là thân thích của Cốc lão dế tử. Không nói được nữa, âm thanh kỳ quái giọng điệu kỳ quái làm cho người ta vừa nghe đã cảm thấy là người tâm hoài quỷ thai. Trời tạo nghiệt còn có thể không tuân, tự tạo nghiệt không thể sống, thân thích Cốc lão gia tử. Sao, lúc này bóng dáng cao lớn thon dài đã chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt nàng không xa. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra nụ cười chiều chuộng của hắn, khóe miệng khẽ nâng lên, mắt sáng cong cong tươi cười chói lọi. Thân thể của nàng không khỏi run một cái, trong lòng nhảy dựng. Thình thịch âm thanh cực lớn làm cho nàng cảm giác tim sắp sửa phá lồng ngực nhảy ra ngoài. Nàng lập tức hạ quyết tâm, đột nhiên vén váy lên chạy ra cửa, không chút do dự phóng tới trong viện, chỉ muốn chạy đi hoặc là tìm một chỗ kín đáo để trốn mới được. Còn người đen nhánh của nam tử ngưng mắt nhìn bóng lưng uyển chuyển động lòng người lại vô cùng quen thuộc của nữ tử, ánh mắt sắc bén bỗng chốc trầm xuống, trong miệng không kiềm hãm được thất thanh kêu. Xính Nhi, ánh mắt của hắn thật nhanh quét qua gương mặt cô gái khác nằm trên giường nhỏ, cả người lập tức như bị sét đánh. Tại khoảnh khắc ngẩn ngơ qua đi, trong nháy mắt hắn liền tỉnh táo lại, nội tâm mừng rỡ như điên, cả trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài. Hắn vùng ống tay áo lên, thân hình như ưng như phượng từ trong phòng bật ra, thẳng tắp đánh về phía nữ tử đang rối loạn xì ngầu trong viện, một tay kéo người vào trong ngực, hai tay gắt gao giam cầm nàng đang vùng vẫy. Xính Nhi, âm thanh của hắn trầm thấp có phần run rẩy, ánh mắt có chút sợ hãi, lo lắng đây lại là một giấc mộng đẹp không ngừng ẩn hiện, lại khó nén mừng rỡ như điên và nhớ nhung nơi đáy mắt. Hiên Viên Húc ôm eo thon của nàng, thành kính cảm kích trời xanh mang nàng trở lại bên cạnh hắn. Hắn ôm ấp thật sự rất nhanh rất chặt, giống như sợ Xính Đình lại đột nhiên biến mất, trong miệng thì thào. Xính Nhi, ta nhớ nàng muốn chết. Giờ phút này, khuôn mặt hắn tuấn mỹ, mắt như đầm sâu tình cảm trông con người sau một khắc liền muốn phun trào thiêu cháy hết tất cả mọi thứ. Cách chương.